Phần cửu tất hợp, chương 55, ở chung, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng Ngư Hi không thể để Giang Tĩnh Bạch đưa mình về. Nguyên nhân rất đơn giản, cô quên mang thẻ mở cửa, ra ngoài quá vội, không nghĩ đến chuyện thẻ phòng. Khi cô mặc đồ ngủ đi tới cửa nhà mình, Giang Tĩnh Bạch vẫn đứng phía sau thâm tình dõi theo. Ngư Hi nhìn chằm chằm cánh cửa rất lâu. Quay đầu, cho tôi mượn điện thoại được không? Hả? Giang Tĩnh Bạch sửng sốt, kịp thời phản ứng lại. Cậu không mang thẻ mở cửa sao? Ngư Hi thành thật gật đầu. Quên mất, cho tôi mượn điện thoại. Tôi gọi trung thần. Giang Tĩnh Bạch xoay người trở lại phòng khách, cầm lấy di động từ trên bàn trà, ra ngoài đưa cho Ngư Hi. Nói, muộn lắm rồi, có khi trợ lý của cậu đã ngủ. Miệng quạ đen, Ngư Hi âm thầm mắng, ấn dãy số quen thuộc, không ai nhận, cô mím môi, chuẩn bị gọi lần thứ hai. Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, cậu có thể ngủ ở nhà mình. Nói xong thấy Ngư Hi nhìn qua, cô lại bổ sung, nếu cậu không ngại, quỷ mới không ngại. Ngư Hi lẩm bẩm khiến Giang Tĩnh Bạch không thể nói gì. Nhưng có ngại cũng vô dụng. Trung thần không tiếp điện thoại. Ngư Hi gọi 4 cuộc mới buông di động đã hơi nóng xuống. Chiếc thẻ phòng còn lại ở chỗ trung thần. Gọi cho Bạch Vũ Đường cũng chẳng làm được gì. Trung thần thì không nghe máy. Cô nhóc này bình thường toàn lướt Weibo đến nửa đêm. Sao hôm nay lại ngủ sớm vậy? Ngư Hi đưa điện thoại cho Giang Tĩnh Bạch. Nói, nhà cậu có phòng cho khách không? Khóe môi Giang Tĩnh Bạch không nhịn được giơ cao. Đuôi mắt cũng nhếch lên. Vào đi, Ngư Hi hết cách đành đi theo. Chấm, tối nay phải vào đây 2 lần. Vận số năm nay đúng là không may mắn. Còn chưa kịp nghĩ tiếc, đã thấy Giang Tĩnh Bạch đi về phòng mình. Ngư Hi nói, tôi ngủ ở phòng cho khách đi. Giang Tĩnh Bạch quay đầu. Không có phòng cho khách. Nhà cô là căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. 1 gian phòng ngủ 1 gian phòng sách còn lại dùng để đồ linh tinh. Giang Tĩnh Bạch chỉ ở một mình. Bên cạnh cũng không có bạn bè. Nên không để dành phòng cho khách. Ngư Hi đứng phía sau. Gật gù, tôi ngủ ở sofa vậy. Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch dịu đi. Dường như tâm tình không tồi. Mình ngủ ở sofa. Mình đổi ga giường mới cho cậu. Nói xong liền đi vào. Ngư Hi theo sát. Thấy cô mở ngăn tủ liền nói. Thôi, đêm hôm khuya khoắt không cần nhiều chuyện. Cứ để thế ngủ đi. Bàn tay mở ngăn tủ của Giang Tĩnh Bạch nắm chặt. Ngư Hi nhìn thân mình căng thẳng của cô. Nói, tôi cũng không có thói ở sạch đến mức đấy. Ý nghĩ không sạch sẽ đã biến mất từ khi cô biết rõ quan hệ của hai người kia. Giang Tĩnh Bạch khép cửa tủ. Nhìn Ngư Hi, trong mắt hiện rõ vui sướng. Lúc nói chuyện nhịn không được giơ khóe miệng. Vậy cậu nghỉ trước đi. Mình ra ngoài. Dường như sợ cô sẽ cự tuyệt. Giang Tĩnh Bạch ra ngoài rất nhanh. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Ngư Hi nhìn cửa phòng. Nhất thời ngây ngẩn. Cửa phòng đóng lại, bên trong lập tức tối hơn rất nhiều. Phòng ngủ của Giang Tĩnh Bạch trang trí rất khác phòng cô. Nhà cô theo phong cách châu Âu. Tủ đầu giường đều lộ ra hơi thở sang trọng. Còn nhà Giang Tĩnh Bạch lại mang màu sắc đơn giản. Đơn giản phóng khoáng, sạch sẽ thanh lịch, giống hệt như con người Giang Tĩnh Bạch. Trang trí đều lộ vẻ nghiêm túc. Phong cách trắng đen xen kẽ. Phòng cũng rộng như nhà cô. Đồ đạc lại ít đến đáng thương. Ngoại trừ một giường một tủ. Chỉ có 2-3 món đồ trang trí. Ngư Hi cũng không có thói quen tìm tòi cuộc sống riêng của người khác. Vậy nên sau khi Giang Tĩnh Bạch ra ngoài. Cô liền lên giường nằm. Giường mềm mại hơn so với cô tưởng tượng. Chăn màu xanh nước biển đắp trên người. Mũi người được hương thơm mát lạnh như có như không. Không quá khác mùi hương trên người Giang Tĩnh Bạch. Cô có chút hối hận vì sao không để Giang Tĩnh Bạch đổi bộ chăn ga gối khác cho mình. Ngư Hi thở dài, nghiêng người nằm, quay đầu về một bên. Bức rèm không đóng kín. Ánh trăng nhảy vào qua khe hở. Rơi xuống đầy đất sáng ngời. Cô không tắt đèn. Liền đi vào giấc ngủ. Ôi ôi ôi, các cậu nhìn thấy không? Học ủy với lớp trưởng lớp 3 ra ngoài cùng nhau kia. Thật hay giả đấy. Đi đâu? Hàng trà sữa ở công trường. Có người nhìn thấy hai người đấy mặt đối mặt uống trà sữa kia. Không thể nào. Tôi nhìn thấy lớp trưởng lớp 3 rồi. Vừa lùn vừa bé. Còn không cao bằng học ủy của chúng ta. Chấm chấm. Không bằng thì sao? Cậu ấy thích thì thích. Hơn nữa tình yêu không dựa vào chiều cao. Người nói tỏ vẻ ông cụ non. Cảm khái. Chẳng lẽ học ủy của chúng ta rơi vào tay người khác mất rồi? Ngư Hy nghe được mấy lời đối thoại này khi chuông nghỉ trưa vừa vang lên. Cô còn chưa kịp hoàn hồn liền đứng dậy. Hỏi. Giang Tĩnh Bạch đi uống trà sữa với ai cơ? Cậu bạn bị hỏi ngẩn người. Lớp trưởng lớp 3 à, là cái tên mặt đầy mụn. Người cũng không cao. Ngư Hy cũng không nghe lọt những lời còn lại. Cắm đầu chạy đến hàng trà sữa. Còn chưa tới cửa quán. Ngư Hy đã nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đi ra cùng người khác. Cô ngây người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người ta vẫn nói yêu vào sẽ hay nghĩ linh tinh. Là thật không hề giả. Cô bây giờ đã bổ não cảnh Giang Tĩnh Bạch ngoại tình cùng người khác. Mình thì mua say gào khóc trắng đêm không ngủ một cách đáng thương. Ngư Hy bị chính cảnh bổ não của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Còn chưa kịp phản ứng. Cô đã đứng bên cạnh Giang Tĩnh Bạch. Muốn học theo mấy nhân vật trong phim truyền hình chất vấn. Đây là ai? Các người đang làm gì? Vì sao phải làm chuyện có lỗi với tôi? Lời còn chưa ra đến miệng, đã nghe thấy Giang Tĩnh Bạch nói với người đứng cạnh. Đi trước, nói xong kéo tay Ngư Hy. Sao cậu lại ra đây? Ngư Hy tiếp tục duy trì dáng vẻ ngây ngốc. Cảnh này phải diễn tiếp thế nào? Ngư Hy đóng vai chính mình đứng trước mặt Giang Tĩnh Bạch. Nhỏ nhẹ hỏi, các cậu vừa uống trà sữa cùng nhau à? Giang Tĩnh Bạch nắm tay cô đi đến dưới tàng cây. Chuông nghỉ trưa vừa vang lên. Vẫn chưa có nhiều người đi ra. Hơn nữa nơi đây yên tĩnh. Cây cối sum xuê. Bên kia đều không nhìn thấy bên này. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió thổi qua. Không uống trà sữa cùng nhau. Đụng phải mà thôi. Giang Tĩnh Bạch rất kiên nhẫn cởi bỏ nghi hoặc của cô. Ngư Hy bĩu môi. Thế cậu đến hàng trà sữa làm gì? Giang Tĩnh Bạch giơ tay đang cầm trà sữa lên cao. Mua trà sữa cho cậu. Không phải cậu vẫn luôn muốn uống vị này sao? Ngư Hy ngạc nhiên. Gần đây hàng trà sữa ra vị mới. Cô đã sớm thèm chảy nước miếng. Nhưng mỗi lần nghỉ trưa đi qua đều thấy đông nghịt. Cô lại không thích chen chúc với người khác. Vậy nên một tuần vẫn chưa được uống. Tối hôm qua còn nhắn tin oán giận với Giang Tĩnh Bạch. Không nghĩ, Giang Tĩnh Bạch vừa nghỉ trưa đã trực tiếp đi mua cho mình. Trong lòng Ngư Hy trở nên ấm áp, gương mặt không vui biến mất. Cô nhận cốc trà sữa Giang Tĩnh Bạch đưa, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào từ miệng lan xuống ngực. Cả người như được bọc trong mứt quả, đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Giang Tĩnh Bạch chỉ ngồi bên cạnh, ngắm cô uống từng ngụm trà sữa. Của cậu đâu? Ngư Hy hỏi. Giang Tĩnh Bạch lắc đầu, nhỏ giọng, mình không thích trà sữa lắm. Ngư Hy bĩu môi, thỉnh thoảng uống một chút cũng có sao đâu. Nói xong đưa cốc đến. Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh gật đầu. Thế thì uống một chút. Ngư Hy nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia bất chợt đến gần trước mắt. Bờ môi mềm mại kề sát nhau. Giang Tĩnh Bạch không hôn lướt qua liền dừng lại. Mà mạnh dạn dùng lưỡi tấn công chiếm đoạt. Hai tay Ngư Hy cầm chặt cốc trà sữa. Mặt đỏ lên. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên hôn. Nhưng cô vẫn căng thẳng không thở nổi. Phụt. Tiếng động rất nhỏ làm Giang Tĩnh Bạch buông cô ra. Ngư Hy cúi đầu nhìn cốc trà sữa đã bị chính mình bóp biến dạng. Trà sữa dính vào ngón tay. Mùi ngọt ngấy tỏa ra không khí. Ngư Hy vừa định lấy giấy lau liền thấy Giang Tĩnh Bạch nắm tay mình. Đầu lưỡi ấm áp đảo qua từng ngón tay. Ngư Hy giật mình, tỉnh lại. Ngoài cửa, chân trời mới hửng sáng. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vẫn đang tích tắc kêu. Ngư Hy nhìn thời gian. 5:30, cô chán nản ôm chăn ngồi trên giường. Không biết có phải vì xung quanh đều là mùi hương của Giang Tĩnh Bạch. Giấc mơ về cô ấy cũng ngọt ngào hơn vài phần. Nhưng đối với cô, giờ đây mơ thấy mình bị vứt bỏ còn tốt hơn mơ thấy những hồi ức tốt đẹp trước kia. Ngư Hy đi chân trần xuống giường. Mở cửa phòng. Trên sofa có người đang ngủ. Trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Thân mình hơi cuộn tròn. Cô rũ mắt, đi đến bên sofa. Ánh mắt từ đống văn kiện rơi lả tả trên bàn trà chuyển tới người đang say ngủ. Sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng. Băng gạc sau đầu vẫn chưa được tháo. Cũng không biết hai ngày nay cậu ta đổi thuốc thế nào. Trong lòng Ngư Hy nghĩ cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng nhìn tấm chăn mỏng đã rơi một nửa xuống sofa. Cô vẫn cầm lên, đáp lại cho Giang Tĩnh Bạch. Một lát sau, Ngư Hy ra khỏi căn hộ. Trung thần gọi cho Ngư Hy rất nhiều cuộc. Phát hiện không có ai tiếp liền tự mình đến trước cửa. Thang máy vừa mở, cô liền nhìn thấy Ngư Hy đi ra từ căn hộ bên cạnh. Trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng manh. Đi chân trần, tóc dài rối tung. Vừa nhìn đã biết qua đêm ở nơi nào. Hy, hi hi. Trung thần không xác định gọi một tiếng. Sao chị lại? Ngư Hy lười giải thích. Thẻ mở cửa đâu? Trung thần kiềm chế chữ đờ mờ to đùng trong nội tâm. Run rẩy tìm thẻ trong túi. Cô có thẻ phụ nhưng không thường dùng. Lần nào đến cũng là gõ cửa. Nên phải mất mấy phút mới tìm được. Lúc đưa cho Ngư Hy còn hỏi. Hi hi, đêm qua chị ngủ ở nhà Giang Tổng sao? Không đúng. Quan hệ của hai người họ có thể ngủ chung từ lúc nào? Ngư Hy nghiêng đầu, tức giận hỏi lại. Không phải thì sao? Không phải thì sao? Cho nên hai người họ thật sự ngủ cùng nhau rồi. Trung thần còn muốn hỏi tiếp. Cửa đã mở cạch một tiếng. Ngư Hy vào trước, chỉ để lại cho cô một bóng lưng thon gầy. Trước khi đi vào, Trung thần còn nghiêng đầu nhìn sang nhà Giang Tĩnh Bạch. Ánh mắt mờ mịt. Ngư Hy về nhà liền vội vàng rửa mặt thay quần áo trang điểm. Trung thần muốn hỏi thấy vậy cũng phải tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng. Mãi cho đến khi lên xe mới không nhịn được gọi. Hi hi, hả, Ngư Hy đang ăn sáng. Nghe được gọi liền ngước mắt. Nói, đúng rồi, hôm nay về giúp chị dọn đồ. Tối nay chị muốn chuyển nhà. Trung thần ấp úng nhắc lại. Dọn đồ, chuyển nhà, bất chợt nghĩ đến điều gì? Cô nghi hoặc hỏi, chị với Giang Tổng chuẩn bị ở chung sao? Nói xong liền phát hiện bên cạnh có ánh mắt khác thường. Trung thần nghiêng đầu, nhìn thấy biểu cảm em bệnh à của Ngư Hy. Cô vò đầu, chẳng lẽ không phải sao, cách trương.